Chương 739, một chiêu bại thiên kiêu. Chân Cực giáo chủ cuối cùng đáp ứng, đừng nói 3 ngày thời gian không làm được cái gì, coi như 3 năm, là hắn có thể cự tuyệt sao? Bọn hắn cũng không phải những cái kia bất hủ cổ giáo, có cản thánh nhân chi năng. Nếu đáp ứng, Chân Cực thánh tử Cao Trang liền dẫn đầu tiến vào lôi đài, khí thế trên người phun trào mà ra. Diệp Vũ đi lên, hắn thực lực bản thân áp chế đến kim thân cảnh, có tạo hóa quyết, ai cũng nhìn không ra hắn đã đạt tới pháp tắc cảnh, hắn áp chế đến kim thân cảnh. Vậy liền chỉ là kim thân cảnh mà thôi, cũng không tính khi dễ người. Mời, Diệp Vũ nhìn xem Cao Trang. Cao Trang không dám coi thường, thân là thánh nhân chi thân, nó tất nhiên cũng không bình thường, cho nên vừa ra tay, Cao Trang liền vận dụng thần thông của hắn. Thần thông bạo động mà ra, trực tiếp tuyết bay, bốn phía tuyết như là tảng băng một dạng, kích xạ mà tới. Bông tuyết rất đẹp, phiêu đãng ở giữa, lại có thế cắt chém hết thảy. Đầy trời tuyết bay mà đến, Trương Dương đứng ở bên ngoài quan chiến, hắn thần sắc ngưng trọng, trong lòng suy tư. Chính mình đụng phải một chiêu này như thế nào ngăn cản, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy đến Diệp Vũ bình tĩnh như trước, chỉ gặp Diệp Vũ ngón tay chỉ động, lấy ngón tay kích xạ ra kiếm khí dập dờn, sinh sinh chém ra đi, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cứ như vậy chém ra đi, một chém mà ra, bông tuyết đều hòa tan, chớp mắt biến mất, mà đạo kiếm khí này, lại mang theo ánh sáng nóng bỏng, một kiếm chém tới Cao Trang trước mặt, Cao Trang thần sắc biến đổi lớn, trên người lực lượng cuồng bạo mà ra, bông tuyết đều đột nhiên hội tụ đều tung bay che ở trước người hắn, nóng bỏng kiếm khí vẫn như cũ chém tới, bông tuyết bị ma diệt, biến mất không còn một mảnh, sau đó kiếm khí đột nhiên xuống, phốc phốc, Cao Trang thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng sợ chảy máu không ngừng, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Vũ, Trương Dương cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, một chiêu, chính là một chiêu, bại một cái top 100 bản cường giả, Trương Dương đột nhiên cảm thấy, Diệp Vũ đặc biệt cho mình mặt mũi, tối thiểu cùng mình giao thủ, hắn chiến lâu như vậy, cái này truyền đi, chính mình vô cùng có mặt mũi. Tối thiểu, so với Cao Trang mạnh hơn không phải, không phải ta quá yếu, là hắn quá mạnh a. Trương Dương sinh ra tự tin chi tâm, Chân Cực cổ giáo trên dưới, cũng đều thất thần nhìn xem một màn này. Cao Trang trong lòng bọn họ có địa vị cực cao, hắn thực lực cường đại, cùng giai bọn hắn cảm thấy mặc dù không đến mức vô địch, nhưng là muốn bại hắn cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, chỉ là một chiêu, hắn liền thổ huyết bại lui, còn muốn đánh sao? Diệp Vũ nhìn xem Cao Trang, hắn không kém, nhưng là muốn cùng ai so? Diệp Vũ ngưng tụ 99 đạo pháp tướng, hơn nữa là giáng xuống tử lôi pháp tướng, Cao Trang còn kém hắn rất xa, trọng yếu nhất chính là, thần thông của hắn diễn hóa vạn tuyết bay múa, cũng mặc kệ là Diệp Vũ thần nguyên ly hỏa, vẫn là tu hành đại ngũ hành kiếm bên trong lửa, đều có thể áp chế đối phương, một chiêu này, hắn lưu lại tay, bằng không hắn bị thương sẽ càng nặng, kim thân cảnh có lẽ có đối thủ của hắn, thế nhưng là tuyệt không có khả năng là Cao Trang kim thân tuy mạnh, nhưng pháp tướng ngay cả lôi kiếp đều không có hạ xuống. Cao Trang sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn còn có ác chủ bài chưa từng thi triển, đó chính là bọn họ Chân Cực cổ giáo Chân Cực băng quyết, thế nhưng là, Cao Trang biết coi như thi triển đi ra, sợ cũng không phải đối phương đối thủ, cả hai chênh lệch quá xa, ta thua rồi, Cao Trang hồi đáp, một câu nói kia để Chân Cực cổ giáo một mảnh xôn xao, cũng không dám tin, một chiêu, thật chỉ là một chiêu, liền đánh Cao Trang không có lòng tin, không còn dám tiếp tục đánh, có trưởng lão nhịn không được hô, thánh tử, ngươi còn có thể tái chiến, là cái. Hắn còn chưa nói hết, liền bị Chân Cực giáo chủ khoát tay ngăn cản, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, không cần thiết tái chiến, Diệp Vũ lưu thủ, là cho Cao Trang mặt mũi, tái chiến tiếp chính là tự rước lấy nhục, Chân Cực giáo chủ một mực liền rất xem thường Đông Thắng Thần Châu người tu hành, bởi vì nguyền rủa duyên cớ, bọn hắn bị áp chế kim thân cảnh đều khó mà đạt tới, mặc dù bọn hắn trong đó cũng không thiếu thiên tài, thế nhưng là cùng bọn hắn con đường tu hành chênh lệch một mảng lớn, tầm mắt tự nhiên nhận hạn chế, há có thể cùng mặt khác các châu so. Muốn đuổi kịp, tối thiểu muốn 20 năm trở lên thời gian, nhưng bây giờ, một chiêu bại bọn hắn thánh tử, Đông Thắng Thần Châu tựa hồ so với trong tưởng tượng càng khó có thể hơn phỏng đoán, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa, đến cùng là trợ giúp Đông Thắng Thần Châu hay là hãm hại Đông Thắng Thần Châu, Chân Cực giáo chủ tự lẩm bẩm, mong rằng thực hiện hứa hẹn, Diệp Vũ đối với Chân Cực giáo chủ chắp tay nói, mời, Chân Cực giáo chủ gật gật đầu, mang Diệp Vũ tiến về Chân Cực cổ giáo cấm địa, thánh pháp Chân Cực băng quyết tự nhiên ở trong cấm địa, Diệp Vũ cũng không e ngại. Đi theo Chân Cực giáo chủ tiến về, phía sau hắn có thánh nhân, hắn đến đây Chân Cực cổ giáo rất nhiều người đều biết, Chân Cực giáo chủ còn không dám đối với hắn làm cái gì, tại Diệp Vũ sau khi đi, Thái Thượng trưởng lão đi lên trước vỗ vỗ cô đơn Cao Trang nói ra, bại không thể bại lòng tin, nếu không cách nào lấy vô địch tư thái nuôi ra bản thân tín niệm, vậy liền hẳn là lấy kẻ bại bất khuất tư thái nuôi mình tín niệm, bại, vậy liền coi đây là hổ thẹn, phẫn mà giận phát, trở nên càng mạnh để chứng minh chính mình, Cao Trang con người bắn ra tinh quang, nhưng là lập tức liền ảm đạm xuống, hắn chỉ là một chiêu a, hay là lưu thủ, Thái thượng trưởng lão thở dài một cái này đã kích quá lớn, nếu như chỉ là không kém nhiều, lấy cao trang tâm trí, không cần điện thoại mình, cũng có thể vượt qua khúc mắc. Thế nhưng là Diệp Vũ là nghiền ép giống như bại hắn, cái này khiến cao trang tuyệt vọng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mới là một cường giả trái tim, coi như cường đại như cùng thánh vương cổ đế, cũng không phải cả đời chưa bại. Cao trang nói ra, liền như là top 100 bảng, chỉ có đứng đầu bảng mới là thứ nhất, có thế mặt khác người tu hành, liền không có cường giả tín niệm sao? Một đường vô địch, tự nhiên là dễ dàng nhất nuôi ra niềm tin vô địch biện pháp, nhưng là khi bại khi thắng cũng không nhất định không được, Thái thượng trưởng lão nói ra. Gặp cao trang hay là thần sắc ảm đạm, Thái thượng trưởng lão không nói gì nữa, ánh mắt ngược lại là nhịn không được nhìn về phía Trương Dương, lúc này Trương Dương so với lúc mới tới khí thế rõ ràng lạnh thấu xương hơn nhiều, ngược lại là không nghĩ tới, một chiêu bại cao trang để hắn đi ra khốn cảnh. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, nghĩ thầm lúc này cao trang cùng Trương Dương một trận chiến, cao trang tất bại. Trương Dương ngồi xếp bằng xuống, hắn thế mà nhờ vào đó lần nữa bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Diệp Vũ không biết những này, hắn tại chân cực giáo chủ dẫn đầu xuống, đi tới một chỗ cấm địa, nơi này tràn đầy sông băng, tại trên sông băng, khắc dấu lấy các loại đạo ngấn. Đạo này ngấn xen lẫn, líp nha líp nhíp, nối thành một mảnh, tựa như là một đầu đại đạo nằm ngang ở trên sông băng. Đầu đại đạo này muốn khôi phục, khiến người ta cảm thấy một cổ thiên địa đều ở tại dưới cảm giác, chân cực băng quyết. Diệp Vũ biết đây là cái gì, chỉ có đại đạo có thể mang đến hắn cảm giác như vậy. Quả nhiên hắn nghe được chân cực giáo chủ nói ra, ngươi có 3 ngày thời gian nhìn qua chân cực băng quyết. Đa tạ, Diệp Vũ chắp tay nói, có lẽ không dùng đến 3 ngày. Diệp Vũ cười trả lời, chân cực giáo chủ liền giật mình, không cần 3 ngày. Diệp Vũ đến cùng là muốn làm gì, thật chẳng lẽ chỉ là muốn nhìn qua thánh pháp sao? 123 truyện.com